Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1728, chương 1728, bị khiêu chiến Lý Minh. Nghe xong cùng bạn bè giới thiệu, Lý Minh cau mày nhìn về phía trên lôi đài. Cái này dáng người thấp bé, diện mạo xấu xí, nhìn qua còn có chút bỉ ổi thích khách người chơi. Trên đỉnh đầu thình lình đỉnh lấy thương khung ảnh sát bốn chữ lớn. Quả nhiên là kiếm vũ thương khung công hội đích hệ người chơi. Tiền tố tên đều là dùng thương khung hai chữ. Đúng, gia hỏa này sẽ không phải là thương khung lãng tử theo đảo quốc mang đến cao thủ. Từ đối phương thân hình đến xem, quả thật có chút đảo quốc người đặc thù. Vóc dáng không cao, đứng ở nơi đó nhìn lấy có chút khiêm tốn. Nhưng hai mắt bên trong mơ hồ toát ra hung ác cùng kiệt ngao. Trừ đảo quốc người người nào có thể như vậy? Cái này tốt, thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh top 500 tuyển thủ mỗi người tổn thất một cái. Phạm Hoa nói ra, gia hỏa này cũng chọn lựa đồ phổ khen thưởng. Bất quá nhìn qua không có biểu tình gì, giống như là không có rút đến chân quý đồ phổ. Avril Levin nói ra, không có rút đến liền tốt, tức chết bọn họ. Phó tử Yên lạnh lùng nói ra, lão bản, gia hỏa này là bị lang tộc thừa nặc chọn lựa ra đối thủ. Đã hắn là thương khung liên minh người, không biết hắn đến đón lấy hội chọn người nào làm khiêu chiến đối tượng. Chiến thần vô song hỏi, ngươi là muốn nói, hắn rất có thể hội chọn chúng ta người. Lý Minh trong lòng nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Đúng, ta cũng phỏng đoán hắn hội khiêu chiến chúng ta người. Vô song gật đầu nói, vì cái gì hắn nhất định sẽ khiêu chiến chúng ta bốn đại liên minh tuyển thủ? Hải đái không hiểu hỏi, bởi vì ta suy đoán, gia hỏa này ẩn giấu thực lực, có vẻ như hắn trước kia trận đấu chưa từng có đem toàn bộ thực lực triển lộ ra. Cho nên hệ thống cho hắn cho điểm cũng không cao. Này mới khiến lang tộc thừa nặc chọn tuyển đối thủ sai lầm. Đã trong lúc vô tình bị rút đến, gia hỏa này thì đến tiếp tục chiến đấu. Lấy bọn họ tâm tư, khẳng định là nghĩ đến sớm một chút đem chúng ta từng cái đá ra đi. Đã hắn là ẩn giấu thực lực cao thủ, đương nhiên trên người có nhiệm vụ đặc thù. Chiến thần vô song nói ra, hắn nhiệm vụ cũng là đem chúng ta cao thủ tận khả năng đá ra đi. Sau đó cho bọn hắn người sáng tạo thêm cơ hội nữa. Lý Minh cười nói, minh bạch, giống hắn dạng này cao thủ, chính là vì thanh trừ chúng ta bốn đại liên minh người. Vậy hắn đến đón lấy khẳng định sẽ khiêu chiến trong chúng ta một cái. Phó tử Yên cau mày nói, không chỉ có là khiêu chiến chúng ta người. Vô cùng có khả năng chính là chúng ta những cao tầng này. Hắn chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến, khẳng định là dùng tại chúng ta những thứ này hạch tâm cao tầng trên thân. Xử lý chúng ta về sau, còn lại bọn họ thì không cần quá lo lắng. Chiến thần vô song nói ra, vậy hắn hội khiêu chiến người nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hắn là thích khách, đối kháng chiến sĩ nắm chắc không lớn. Như vậy còn lại cũng là giáp vải hoặc là giống như hắn giáp da nghề nghiệp. Chiến thần vô song suy tư nói, giáp da cùng giáp vải nghề nghiệp. Trong lòng mọi người nhảy một cái, bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng bên trong giáp da nghề nghiệp cùng giáp vải nghề nghiệp. Cái kia chính là Lý Minh cùng Phó Tử Yên, thậm chí bao gồm Phạm Hoa cùng Avril Levin cũng có thể. Cẩn thận a. Ta nhìn hắn vô cùng có khả năng khiêu chiến Yên Nhi. Dù sao ngươi cũng là pháp sư. Hắn vừa mới tựa như chém dưa thái rau một dạng. Đã xử lý một cái pháp sư. Avril Levin cười nhắc nhở. Xem hắn làm sao tuyển. Lý Minh nhìn chằm chằm trên lôi đài. Đã nhận lấy khen thưởng thương khung ảnh sát. Lúc này trước mặt xuất hiện lần nữa một cái kim sắc màn hình. Hắn ngay tại chọn tuyển đối thủ. Các người chơi bình tâm tĩnh khí chờ đợi hắn chọn lựa kết quả. Thời gian một giây đi qua. Tôn kính tuyển thủ, ngài thành công đánh giết người khiêu chiến. Hiện tại cái kia ngài làm ra ngài khiêu chiến lựa chọn. Xin hỏi tuyển định đối thủ tốt sao? Lâm Tuyết cười hỏi, leng keng, ầm ầm. Trong chốc lát, thanh thúy tiếng nhắc nhở lần nữa vang vọng giữa không trung. Thương khung ảnh sát lựa chọn màn hình đã biến mất, biểu thị hắn tuyển định mục tiêu. Thiên mệnh trận doanh đám tuyển thủ chỗ trên bình đài hư không. Từng đạo tử sắc lôi quang vang lên lần nữa. Từng cái điện xà ở người chơi nhóm đỉnh đầu múa. Mỗi người đều đang suy đoán, điện quang cuối cùng rơi vào người nào trên đầu. Ao ao ao, sấm sét vang dội bên trong. Một đạo thô to tử sắc điện quang hạ xuống tại đám người bên trong. Nó điện xà trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn trước tiên biết, người nào trở thành vị cao thủ này khiêu chiến mục tiêu. Nhiều người hơn thì là thở dài ra một hơi. Được chứng kiến vừa mới lang tộc thừa nặc kiểu chết. Ai cũng không nguyện ý cùng cái này hành động giống như quỷ mị cao thủ thích khách so chiêu. Minh ca, hắn đến cùng chọn người nào? Phó Tử Yên phát hiện mình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thuận tiện kỳ hỏi, Minh ca không thấy. Avril Lavigne vừa quay đầu, lại phát hiện bên người trống đi một cái chỗ trống. Đứng tại nàng và Phó Tử Yên ở giữa thân ảnh quen thuộc. Thế mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không thể nào, hắn chọn Minh ca. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Cái gì, hắn thế mà cái thứ nhất thì lựa chọn Minh ca. Hải đái bị hù dọa. Ta sớm cái kia đoán được. Gia hỏa này mục đích chính là vì đối phó lão bản. Bằng không hắn tốc độ di chuyển lại nhanh như vậy. Đây là bọn họ chăm chú chuẩn bị kế hoạch. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra. Cái này thích khách tuyển thủ là thương khung liên minh chuyên môn chọn lựa. Chỉ vì xử lý Lý Minh mà đến. Hắn trang bị cơ hồ đều là lấy tốc độ cùng trầm mặc kỹ có thể chủ trì. Dạng này liền có thể nhằm vào Lý Minh giáp vải nghề nghiệp. Cùng hắn tế tự kỹ năng. Không cho hắn hồi máu hoặc là phóng độc. Chỉ muốn xử lý Lý Minh. Bốn đại liên minh cao tầng bên trong. Có thể làm cho bọn họ lo lắng người thì không nhiều. Mà lại nếu như thương khung ảnh sát xử lý Lý Minh. Hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa dạng này hạch tâm đối thủ. Đến mức chiến thần vô song dạng này chiến sĩ nghề nghiệp. Chắc hẳn bọn họ cũng đã sớm làm tốt bố trí. Chỉ là còn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Tại tất cả các người chơi nhìn soi mói. Một đạo màu tím quang trụ từ trên trời giáng xuống. Màu tím tiêu tán về sau. Đứng ở tên này bị ổi thích khách người chơi đối diện người chơi bóng người. Thình lình chính là Lý Minh. Trong tích tắc, toàn bộ sân thi đấu bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả các người chơi đầu tiên là sững sờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này đi ra tuyển thủ, lại là cái thầy thuốc nghề nghiệp. Thầy thuốc cũng có thể tiến 500 cường lôi đài thi đấu. Đây chính là thật là một cái kỳ tích. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến vị thầy thuốc này người chơi đỉnh đầu quen thuộc tên. Tất cả mọi người cũng nhịn không được kinh hô lên. Minh bạch đại thần, mà cùng một thời gian, tất cả bốn đại liên minh người chơi trước mắt, cùng nhau nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Ngày đặt trước tuyển thủ biến cố đã mở ra, rõ ràng ngay tại xuất chiến. Không phải đâu, lão đại sớm như vậy thì xuất chiến. Ta ngất. Vội vàng đem quái vật dẫn đi. Ta muốn xem so tài. Cho lão đại cổ động đi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vốn đang tại dành thời gian bố trí chiến đấu nhiệm vụ. Hoặc là dành thời gian luyện cấp bốn đại liên minh tất cả người chơi. Đều tranh thủ thời gian thả ra trong tay bận rộn sự tình. Tới trước quan sát lão đại chính thức trận đấu. Trên Internet rất nhiều trong diễn đàn. Cũng khẩn cấp xuất hiện rất nhiều mới thiếp. Phía trên đều tại thông báo tất cả người chơi. Không có online nhanh chóng online. Lôi đài thi đấu ngày đầu tiên. Rõ ràng thế mà bắt đầu trận đấu. Minh ca cũng không nghĩ tới. hắn sẽ như vậy sớm bị người chọn chúng đi. Avril Lavigne ha ha cười nói, cái kia gia hỏa muốn giết chết Minh ta, cũng không có hỏi qua Minh ta có đáp ứng hay không. Phạm Hoa cười lạnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.